thậm chí không cần triều độ phải cưỡng ép, họ tự mình chuyển hướng. Tất nhiên, mục đích của triều độ không phải là đuổi họ ra khỏi nhà họ Triều, mà là để ông nội thực sự cảm nhận được cảm giác bị mọi người quay lưng. Không ngạc nhiên, Đàm Chức đá một viên sỏi nhỏ bên cạnh. Anh kể cho em nghe về những năm tháng anh sống ở nhà họ Triều được không? Biết được câu chuyện của Triều Hồi Độ từ quản gia, cô luôn đứng ở giữa sân trống trải đó, không có lấy một bóng mát. Một người ưa Triều như cô lại có thể đứng lâu như vậy. Triều Hồi Độ cởi áo vét, kéo lỏng cà vạt, để người hầu mang đi. Nhìn thấy mặt Đàm Chức trắng trẻo bị nắng làm ửng đỏ, anh nắm cổ tay cô, kéo đến chỗ mát dưới hành lang. Rất nhạt nhẽo, em không thích nghe đâu. Em muốn nghe. Đàm Chức nhìn thẳng vào mắt anh. Triều Hồi Độ đối diện với ánh mắt cố chấp của cô gái nhỏ. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng thay đổi. Muốn biết điều gì nhất định phải có được câu trả lời. Vài giây sau anh nhẹ nhàng đáp. Học hành, trưởng thành, du học, nắm quyền. Đơn giản 8 chữ, gói gọn tất cả 15 năm của anh. Không thể nào đơn giản như anh nói được. Đàm Chức nhìn khu vườn trống trải, nơi luôn không có hoa cỏ, thậm chí không được thiết kế lại, cứ để trống như vậy. Như để nhắc nhở chủ nhân. Nếu đơn giản như vậy, tại sao trong vườn anh không có lấy một cọng cỏ, một bông hoa nào? Đàm Trước chỉ vào vị trí cô vừa đứng. Em biết hết rồi. Quả nhiên cô đã biết. Nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô, Triều Hồi Độ nhếch môi. Em đau lòng vì anh ơ. Đàm Trước không giấu được suy nghĩ, và lúc này cô cũng không có tâm trạng giấu giếm. Cô không ngốc, thậm chí gần như đoán được tại sao Triều Hồi Độ vì một lời đùa hồi nhỏ mà thực sự nghĩ mình trong sạch đợi cô lớn lên. Kết hôn với cô, chiều chuộng cô hết mực, nhưng lại nói không thể yêu cô. Đúng, em đang đau lòng vì anh. Vì vậy, anh đừng lừa em. Triều Hồi Độ không biết phải làm sao với cô. Một lát sau giọng anh trầm thấp. Bởi vì không có đủ quyền lực, quá sớm để lộ điểm yếu và sở thích, sẽ bị tiêu diệt hoặc trở thành vũ khí để kẻ thù tấn công. Vì vậy, anh không thể có điểm yếu, càng không thể yêu. Triều Hồi Độ ban đầu chỉ muốn giả vờ vô tình vô cảm, không có điểm yếu, không có nhược điểm. Nhưng sau 15 năm đấu tranh nội bộ, giả vờ mãi, anh thực sự không thể yêu nữa. Đàm Chức ban đầu thấy Triều Viên đầy vẻ thanh tao nhã nhặn. Bây giờ nhận ra, nơi đây rõ ràng là một cái lồng tinh xảo nhưng tàn nhẫn. Nơi nhốt tất cả những con thú hoang bên trong để chúng đấu đá nhau. Kẻ thất bại lần lượt bị tiêu diệt. Con thú cuối cùng thì còn lại chiến thắng đầy máu và cô độc. Đàm Trước cảm thấy trái tim mình như bị đâm bởi những cây kim nhỏ li ti. Cô đột nhiên không quan tâm Triều Hồi Độ có yêu cô hay không nữa. Không yêu cũng không sao, chỉ cần anh vẫn đứng trước mặt cô. Nghĩ đến đây cô lại thần kỳ bình tĩnh lại. Chưa bao giờ cô lại rõ ràng như lúc này. Đàm Trước mím môi khô nứt vì nắng. Khi em khôi phục ký ức, em có điều muốn nói với anh. Triều Hồi Độ nói, trừ khi ly hôn ra, điều gì anh cũng đồng ý. Vài giây sau Đàm Trước đột nhiên thở dài. Sao? Anh định diễn màn nhảy sông lần nữa à? Triều Độ bình tĩnh. Anh đã chuẩn bị cho em 1.000 chiếc nhẫn cưới. Em có thể ném tùy ý. Đàm Trước chớp chớp mắt. 1.000 chiếc? Thật là chuyện nực cười. Đàm Trước nghĩ rằng anh đang trêu đùa, không để tâm. Ánh mắt vô tình dừng lại tại khu vườn trống trải. Ánh nắng chiếu xuống mặt đất khô nứt, như rải đầy những bông hoa vàng nhạt. Một tuần sau khi rời khỏi Triều Viên, lợi dụng lúc Triều Hồi Độ đi công tác, Đàm Chức thường xuyên bí mật ra ngoài và không cho phép vệ sĩ báo cáo với Triều Hồi Độ. Các vệ sĩ gần như thề, chúng tôi chỉ báo cáo với Triều Tổng khi bà chủ gặp nguy hiểm, bình thường tuyệt đối không báo cáo bừa bãi. Dù sao họ cũng không phải do Triều Tổng phái đến để giám sát bà chủ. Họ đang trên đường đến hội quán Lộc Cật. Đàm Chức cầm một chiếc quạt nhỏ hình cánh hoa mẫu đơn quạt lên má mình. Tốt nhất là vậy. Nhớ nghe lời ai lúc bình thường. Nếu tôi biết các anh báo cáo ngầm, các vệ sĩ nói. Không dám. Gần đây Triều Tổng đón đưa bà chủ không kể mưa gió. Họ đều thấy rõ, thậm chí trước đây nghe thư ký Thôi nói Triều Tổng còn sa thải vài vệ sĩ của bà chủ. Bị nhà họ Triều sa thải, sau này ai dám nhận. Vì vậy, họ không dám không nghe lệnh bà chủ, càng không dám qua mặt. Đàm Chức lần này đến hội quán Lộc Cận là do sư huynh giúp cô hẹn với một thương gia ở cảng để bàn giá cả chi tiết. 10 tỷ không phải là số tiền nhỏ, tất nhiên phải bàn trực tiếp. Nhưng theo suy nghĩ của Đàm Trước, 10 tỷ giảm cho anh ta 500 đến 1.000 vạn đã rất có thành ý rồi. Ai ngờ thương gia này vừa thấy Đàm Trước liền muốn giảm 2 tỷ. Đàm Trước đùa. Ông Trần, ông giảm một phát 20%. Tôi có thể nghi ngờ sự thành ý hợp tác của ông đấy. Ông Trần nói, Giờ kinh doanh khó khăn lắm. Nếu cô Đàm đồng ý, ký hợp đồng xong, tôi lập tức chuyển tiền, tuyệt đối không trì hoãn. Đàm Chức vẫn giữ nụ cười của người bán hàng. Ông ít nhất còn có kinh doanh mà làm. Tôi chỉ là người thất nghiệp, sống nhờ bán cổ vật gia truyền. Nếu giảm trong 2 tỷ, giá thị trường của Ngọc Điêu sẽ loạn hết. Thấy anh ta không nhượng bộ, Mễ Khê Đình đưa danh sách Ngọc Điêu dài mà ông Trần đã xác nhận ra, đẩy đến giữa bàn. 8 tỷ cũng có thể bàn, chỉ là phải bỏ qua vài món này, ông xem có được không? Ông Trần thở dài, nhưng những món này tôi rất thích. Thế này đi, các cô cậu suy nghĩ thêm, 8 tỷ không phải là số tiền nhỏ, tôi mua nhiều, chuyển khoản nhanh, rất hợp lý rồi. Tuần sau tôi mới rời khỏi Giang Thành, còn một cuộc hẹn, xin phép cáo từ trước. Khi trong phòng chỉ còn lại Đàm Trước và Mễ Khê Đình, Mễ Khê Đình nhìn Đàm Trước nhíu mày trông có vẻ suy nghĩ, không nhịn được hỏi, em đang nghĩ gì? Đàm Trước nói, ông ấy không phải đã hơn 50 sao? Sao lại cứ mở miệng ra là la, già rồi mà còn giả vờ dễ thương? Người ta giả vờ dễ thương để cắt của cô 2 tỷ. Mễ Khê Đình không thể không lắc đầu trước sự chú ý của cô. Có lòng như vậy, thà mau mau nghĩ cách làm sao giải quyết. Lúc gọi điện cũng không nhắc sẽ giảm nhiều như vậy. Chắc là thấy em trẻ. Đàm Trước rất nhạy cảm với ánh mắt của người khác. Khi ông Trần nhìn cô lần đầu tiên, trong mắt ông ta lóe lên nụ cười thư thái. Có lẽ ông ta nghĩ cô trẻ, dễ bị bắt nạt. Đàm Trước lẩm bẩm, nếu không phải chiều độ đi công tác, đã để anh ấy thay em đến đây rồi. Xem người đó có dám giảm 2 tỷ hay không? Mễ Khê Đình hoàn toàn đồng ý. Dù Triều Tổng cũng trẻ, nhưng khí chất khi đàm phán tuyệt đối không phải là thứ hai mà hai người trẻ tuổi như họ có thể sánh được. Bây giờ làm sao? Có nên từ chối không? Không nỡ bỏ, nhưng không dễ nuốt. Dù sao 8 tỷ cũng nhiều, có thể trả hết nợ trong một lần. Nhưng đó là danh sách cổ vật Ngọc Điêu được định giá 10 tỷ. Đàm Trước nói, hiện tại là trò kéo co. Ông ta cũng khá thích Ngọc Điêu. Chúng ta tạm thời không liên lạc chủ động với ông ta. Dù sao cũng chưa đến hạn trả nợ. Cùng lắm là bán từ từ, tổng cộng cũng đủ 8 tỷ. Đàm Chức không để chuyện này trong lòng. Trong thời gian Triều Hồi Độ đi công tác, cô vẫn là đi làm bình thường. Sau giờ làm, lại rời khỏi tầm mắt của các vệ sĩ một lúc rồi mới về nhà. Ngày thứ hai sau khi Triều Hồi Độ trở về từ chuyến công tác, anh đã đích thân đến đón cô tàn làm. Đôi mắt Đàm Chức đầy niềm vui. Anh cuối cùng cũng về rồi. Thấy hôm nay tay anh trống trơn, không có hoa như thường lệ. Cô nheo đôi mắt đào hoa. Đi công tác lâu vậy, có chuẩn bị quà cho em không? Triều Hồi Độ nói, đương nhiên là có chuẩn bị. Thế này thì tạm tha thứ cho việc không có hoa hôm nay. Tối đó sau bữa tối, Triều Hồi Độ dẫn cô lên tầng thượng mới xây dựng một phòng trưng bày trang sức. Đàm Chức ở Thái Hấp Đế, hàng ngày mà không biết nơi này được xây dựng từ khi nào. Khi cánh cửa đôi màu sâm banh được mở ra, trước mắt là một tủ trưng bày kính siêu lớn, bên trong lớp vải nhung đen xếp chồng đầy những chiếc nhẫn đủ màu sắc. Đàm Chức đột nhiên nhận ra, lần trước ở Triều Viên, Triều Độ không phải đang trêu cô. Vì cô đòi nhẫn cưới nên anh thật sự đặt làm 1.000 chiếc nhẫn kim cương đủ kiểu dáng và màu sắc, trưng bày trong tủ kính lớn cho cô lựa chọn. Mỗi chiếc nhẫn kim cương đều không giống nhau. Ngoài những chiếc mua từ các cuộc đấu giá lớn với giá cao, còn có nhiều chiếc do chính anh thiết kế và chọn lựa kim cương trong thời gian này. Triều Độ nói, bây giờ em có thể ném tùy ý vào sông, ném hết anh sẽ bù lại. Ngoài nhẫn kim cương, các tủ trưng bày khác cũng có đủ chất liệu khác như ngọc bích, đá quý và cả dây chuyền, vòng tay vòng ngọc. Trên tường xung quanh treo đầy bộ trang sức. Cả bộ trang sức giống hồng ngọc, giống như đồ trang trí trên tường, theo tùy ý để Đàm Chức sử dụng. Nhẫn cưới ném chán rồi, để đổi sang cái này. Triều Độ đứng bên cạnh cô, tiện tay lấy xuống một sợi dây chuyền hồng ngọc, đặt vào bàn tay Đàm Trước. Cái này ném xuống sông, sóng nước sẽ đẹp hơn nhẫn, em có muốn thử không? Đàm Trước vẫn còn cầm sợi dây chuyền hồng ngọc lộng lẫy trong tay. Nếu nửa năm trước cô có được sợi dây chuyền này, chắc chắn sẽ tổ chức một bữa tiệc để khoe với các chị em tiểu thư. Còn bây giờ, cô có cả một bộ sưu tập trang sức vài trăm mét vuông như thế này. Lúc này Triều Độ lại cầm lên một món đồ phẳng hơn là miếng ngọc bích đế vương xanh, ném lên ném xuống như đang thử trọng lượng. Giây tiếp theo, Triều Hồi Độ chơi đùa với chiếc ngọc bích đế vương trong lòng bàn tay, có vẻ suy nghĩ, cái này ném xuống sông chắc chắn có thể tạo ra mấy vòng sóng nước, muốn chơi không? Đôi mắt đào hoa của Đàm Trước mở to, chơi cái gì, ngọc bích ném xuống sông ư? Nhà ai lại chơi xa xỉ như vậy? Triều Độ thản nhiên, nhà anh, bông hoa nhỏ của anh, muốn chơi thì chơi, muốn ném thì ném, muốn xa xỉ thế nào cũng được.

tự nhiên có đầu bếp nấu ăn tại chỗ. Nhưng lần này đầu bếp chuyên nấu món Tây, không nấu món Trung. Tiếp viên hàng không khó xử mang đến một đĩa sườn xào chua ngọt không giống ai. Giống như sườn lăn qua đường vậy. Triều Độ im lặng vài giây. Ngoài sườn ra còn muốn ăn gì? Không có. Không muốn ăn gì khác. Sau đó Triều Độ đứng dậy. Đàm Chức vội vàng kéo áo anh, gương mặt trắng bệch đầy lo lắng. Anh đi đâu? Triều Độ nhìn xuống cô, đôi môi mỏng khẽ mở. Đi nấu sườn xào chua ngọt cho tiểu tổ tông kén ăn. Anh nhẹ nhàng gỡ tay Đàm Chức ra, đợi anh. Đàm Chức kinh ngạc mở to mắt. Anh biết nấu ăn sao? Nấu có ngon hơn đầu bếp ở nhà không? Cô không muốn ở lại một mình nên đi theo Triều Độ đến nhà bếp trên máy bay. Nhà bếp không lớn nhưng đầy đủ tiện nghi, sạch sẽ gọn gàng và nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn. Đầu bếp nước ngoài cảm thấy món sườn xào chua ngọt mình làm thật không đạt yêu cầu, liên tục cúi đầu xin lỗi, muốn học hỏi thêm. Triều Độ không đuổi anh ra. Người đàn ông mặc áo sơ mi quần tây sang trọng, khoác lên chiếc tạp dề không hợp, nhưng không chút lúng túng, ngược lại rất thành thạo. Dây tạp dề ôm lấy vòng eo thon gọn của anh, tăng thêm vài phần lạnh lùng. Đàm Chức lấy điện thoại ra chụp một tấm. Triều tổng của chúng ta vừa có thể lên phòng khách, vừa có thể vào nhà bếp. Triều Độ liếc nhìn cô một cái, giọng lạnh lùng. Anh còn có thể lên giường, em muốn thử hay muốn ăn cơm? Ăn cơm. Rõ ràng là cùng một món ăn, nhưng Triều Độ làm ra lại khác hẳn. Giống y hệt sườn xào chua ngọt do đầu bếp ở Thái Hợp Đế nấu. Từ màu sắc đến hương vị. Đàm Chức cắn một miếng thử, mắt sáng lên. Đúng là vị này. Sao anh nấu giống ở nhà vậy? Triều Độ bưng đĩa trở lại phòng ăn. Vừa nói không muốn ăn, giờ Đàm Chức lại mong chờ. Nhón chân nhìn vào đĩa sườn của anh. Nửa phút sau nhìn cô gái nhỏ đang ăn ngấu nghiến. Triều Độ hỏi, gặp chuyện, sao không tìm anh trước? Quên mất. Nhớ kém quá, lần sau nhớ tìm anh trước. Đàm Chức ngoan ngoãn cắn một miếng sườn xào chua ngọt. Được rồi, lần sau có chuyện gì cũng tìm anh trước. Rồi chuyển chủ đề. Anh ơi, tối nay em muốn ngủ với anh. Ồ, ngủ với anh hay là muốn ngủ với anh? Không đợi Đàm Chức trả lời, anh chậm rãi nói. Hóa ra trước trước tham lam thế, vừa muốn ăn, vừa muốn lên giường với anh. Từ Giang Thành đến thủ đô nước A cần 10 giờ bay. Vào lúc 10 giờ tối, trong máy bay tư nhân có một khu vực riêng dành cho chủ nhân nghỉ ngơi. Thậm chí còn có cả một căn phòng rất tiện nghi, bên trong còn có giường đôi. Đàm Chức tắm rửa xong thay bộ áo ngủ thoải mái, chậm rãi bước đến bên giường. Nhớ lại lời Triều Độ nói lúc dùng bữa, cô do dự, bởi vì cô không có tâm trạng. Ai ngờ Triều Độ chỉ lười biếng dựa vào đầu giường. Thấy cô gái nhỏ mang theo hơi nước bước ra, liền đặt tờ tạp chí kinh tế trong tay xuống, tắt đèn lên giường. Đàm Chức hiểu ý ngoài lời của anh. Chỉ ngủ thôi, không làm gì khác. Nếu không thì Triều Độ sẽ không bao giờ để cô tắt đèn. Người này sở thích kỳ quặc, mỗi lần đều không tắt đèn, đều có thể. Không bao giờ chủ động nhắc nhở, như là một mật mã vậy. Sợ rằng Triều Độ sẽ đổi ý, Đàm Chức nhanh chóng tắt đèn, chui vào chăn, kéo kín chăn, nhắm mắt lại. Tất cả diễn ra trong một hơi thở. Triều Độ đặt ngón tay dài lên mép chăn. Mắt lóe lên một chút ý cười, nhưng rất nhanh biến mất không còn dấu vết. Đột nhiên có một khoảnh khắc, anh muốn thời gian bay dài thêm một chút. Đàm Chức rất mệt. Ban ngày vừa làm đất, vừa đàm phán, vừa trả nợ. Còn khóc một trận, đầu óc lơ mơ, nhưng vẫn không thể ngủ được. Trong bóng tối, cô gái nhỏ mở mắt, quay đầu nhìn bóng dáng tồn tại mãnh liệt bên cạnh. Người đàn ông nhắm mắt, dường như đã ngủ. Đàm Chức duỗi một ngón tay, thử chạm nhẹ. Triều tổng, anh ngủ chưa? Vài giây sau cô nhích lại gần một chút, nhỏ giọng hỏi. Anh ơi! Giọng nói nhẹ nhàng của cô gái như một chiếc lông vũ rơi xuống từ vực thẳm, tối đen. Ngay giây sau, người đàn ông dường như đã ngủ bỗng nâng tay, kéo cô vào lòng. Đàm Chức kêu lên ngắn ngủi, khiến nhân viên trong khoang gõ cửa. Đàm Chức xấu hổ chôn chặt vào ngực Triều Độ, đợi người đi rồi mới hừ một tiếng. Sao anh lại dọa em? Hơi thở đầy mùi hương bạch đàn quen thuộc, vừa giận vừa di chuyển trong lòng anh tìm một vị trí ngủ thoải mái. Triều Độ như một con búp bê lớn, không động đậy, để cô xoay chuyển. Giọng nói lạnh lùng trong bóng tối tăng thêm vẻ quyến rũ. Không ngủ được ư? Đàm Chức cảm xúc trùng xuống, ngón tay không tự giác vuốt ve hình xăm khóa trên xương đòn của Triều Độ. Ừ, em không ngủ được. Nửa năm rồi không gặp ba mẹ. Anh nói em nên nói gì đầu tiên với họ? Nợ nhà đã trả xong rồi, họ có thể về nước cùng em không? Thực ra em không còn trách họ nữa. Nửa năm qua coi như là rèn luyện cho em. Trước đây luôn phụ thuộc vào họ, chắc họ cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Giọng mẹ nghe có chút lạ. Còn không cho em nói chuyện với ba. ba không phải bị bệnh hay là bị thương gì chứ? Chắc chắn không phải. Đàm Chức không muốn nghĩ lung tung. Ba mẹ vẫn đang đợi em. Đúng rồi, họ hình như chưa biết chúng ta kết hôn. Như để lại hôn thư, chắc là muốn em cưới anh. Chắc họ sẽ không giận chứ. Triều Độ biết rằng ba mẹ Đàm Chức để lại hôn thư, chắc chỉ muốn tìm nơi bảo vệ cho con gái. Không ngờ một người thật cưới, một người thật gả. Anh không trả lời, lòng bàn tay vút lên eo thon của cô gái nhỏ, cuối cùng dừng lại ở vị trí trái tim cô. Tim đập rất nhanh. Đàm Chức bị hành động lưu manh của anh làm giật mình, cố gắng nhịn không thét lên, tránh để cho người khác nghe thấy. Triều Độ nhanh chóng di chuyển từ trái tim cô sang lưng. Hóa ra là căng thẳng. Đàm Chức mỗi khi căng thẳng là nói nhiều. Đàm Chức nghe thấy thế như quả bóng bị chọc thủng, thở dài. Rất căng thẳng, không ngủ được. Anh dụ em ngủ đi, kể chuyện hoặc là hát ru cũng được. Anh ơi, cô gái kéo dài giọng nũng nịu. Triều Hồi Độ thấy ngón tay cô vẫn đặt trên xương đòn của mình, không trả lời mà lại hỏi, em thích những câu kinh này sao? Đàm Chức không đề phòng, thích chứ. Vừa thần bí vừa cổ xưa. Nhưng anh đừng đánh trống lảng. Chưa kịp nói hết câu, Triều Độ đã nắm lấy tay cô đặt vào chăn, giọng lạnh lùng mà rõ ràng. Ngủ đi, anh đọc kinh này dỗ em. Nhà ai lại đi đọc kinh dỗ vợ ngủ chứ? Nhà anh. Nhắm mắt. Triều Độ ngồi dậy dựa vào đầu giường, để cô gái nhỏ gối đầu trên chân mình. Ngón tay dài sạch sẽ từ từ vuốt qua mái tóc dài mượt của cô, từng chút một. Ban đầu Đàm Chức không muốn nghe, nhưng giọng anh quá mê hoặc. Từ từ chảy ra từ môi, như đã được dòng suối thanh lọc vô số lần. Không biết đã nghe bao lâu. Ban đầu Đàm Chức còn có tâm trạng hỏi, đây là kinh trên xương đòn của anh phải không? Đây là trên ngực. Đây là lưng. Cơ bụng. Hông. Giọng cô ngày càng nhỏ, cuối cùng gần như không còn. Trong khoang chỉ còn tiếng của anh. Dù Đàm Chức đang ngủ, Triều Hồi Độ vẫn đọc hết kinh. Ngón tay đặt lên trán cô, chúc cô đêm nay mơ đẹp. Vì khi đến thủ đô nước A, chào đón Đàm Chức không phải là cái ôm của ba mẹ trong tưởng tượng, mà là một nghĩa trang ở nơi đất khách quê người. Nhìn bức ảnh ba cười trên bia mộ, Đàm Chức gần như không đứng vững. Cô đã nghĩ rất nhiều lần về cảnh gặp lại trên máy bay ban đêm qua. Thậm chí trước khi ngủ cũng nghĩ, điều khó chấp nhận nhất là ba bị thương hoặc bị bệnh, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng cô không còn ba nữa. Cô ngơ ngác nhìn người mẹ tiền tụy và gầy đi bên cạnh. Hàng mi ướt nhẹ rung lên. Mẹ, đây là trò đùa của mẹ và ba đúng không? Giờ con đã trả hết nợ của gia đình. Con chuẩn bị mở một cửa hàng cổ vật, để những cổ vật của gia đình tái xuất hiện, hoàn thành tâm nguyện của ông và ba. Con bị mắc lừa rồi. Mẹ gọi ba ra đi. Mẹ vẫn xem con là trẻ con. Gia đình sắp phá sản, không nói với con. Phá sản ra nước ngoài cũng không nói. Con biết ba mẹ yêu con, nên con mới nhịn không ghét bỏ hai người. Đoán rằng hai người không nói chắc chắn có lý do. Con đã ngang bướng 20 năm, gia đình gặp chuyện, con sẵn sàng thấu hiểu hai người. Nhưng mà... Đàm Chức nói đến đây, giọng nghẹn ngào không nói được thành lời. Nhưng bây giờ, ba xảy ra chuyện, các người... Châu Nam Đường ôm con gái, cũng quỳ trước bia mộ, lau nước mắt cho cô, ánh mắt dịu dàng. Trước, nghe mẹ nói, ba con đã bệnh từ lâu rồi. Ông ấy đến nước ngoài cũng vì y học ở đây phát triển, xem có cách nào tốt hơn không. Nếu không thì đành phó mặc cho số phận, để quãng thời gian cuối cùng có thể ra đi tự tại, thay vì rời xa trong nỗi buồn của người thân. Con biết tính cách của ba con rồi mà. Ông ấy khao khát tự do, yêu thích tự do. Từ lâu đã muốn du lịch vòng quanh thế giới, hoặc về hưu tìm một thị trấn nhỏ để an hưởng tuổi già. Nhưng vì gia đình ở tại Giang Thành, ba con rất yêu cái đẹp. Điều này con giống ông ấy, vậy nên muốn để lại trong lòng, trong trí nhớ con về hình ảnh ba luôn là một người anh hùng đẹp trai, không phải là một bệnh nhân ngồi trên xe lăn, khuôn mặt vàng vọt. Nói đến đây hai mẹ con đã khóc không thành tiếng. Sau một lúc lâu, Nam Châu Đường mới nói, ba con có để lại lời nhắn cho con, chúng ta về xem được không? Không xa đó, Triều Hồi Độ đứng đó ở cuối thị trấn nhỏ này. Núi non xanh tươi, nước biếc trong lành, cỏ xanh mướt mát. Ngoài ngô mộ nằm trên ngọn đồi nhỏ kia, không xa còn có một căn biệt thự hai tầng tinh xảo. Anh nghe thư ký Thôi kể lại chuyện của ba mẹ nhà họ Châu trong thời gian này. Trước khi đến, Triều Hồi Độ chỉ biết sơ qua, không cụ thể như hôm nay. Thư ký Thôi nói, cha của phu nhân ở giai đoạn cuối của suy thận đã thất bại trong phẫu thuật ghép thận. Bệnh viện và bác sĩ đều là những người giỏi nhất, chỉ là bệnh quá nặng. Thời gian này họ luôn ở đây. Ban đầu không định làm phẫu thuật ghép thận vì tỷ lệ thất bại rất cao, sau đó không biết vì sao lại thay đổi ý định. Một giờ sau, trong phòng khách biệt thự, nơi này được chăm sóc rất tốt, ngoài dấu vết sinh hoạt của nữ chủ nhân, còn có cả của nam chủ nhân. Dù ông đã không còn ở đây, nhưng không như phần lớn gia đình trong nước, một khi người thân qua đời sẽ đốt hết quần áo, xóa bỏ mọi dấu vết sinh hoạt. Thậm chí, trên giá treo đồ bằng gỗ ở cửa vẫn còn treo một chiếc áo khoác ngắn của nam giới. Bên góc còn có một chiếc xe lăn màu bạc. Châu Nam Đường nghĩ mình đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Thế nhưng khi bà mở màn hình chiếu, cô vẫn ngây người ra. Bà không muốn xem video này nữa. Sau khi mở, liền lặng lẽ để lại không gian cho Đàm Trước và Triều Hồi Độ. Đàm Trước nhìn vào màn hình thấy người đàn ông trung niên gầy gò như que củi, ngồi trên chiếc sofa trong phòng khách Bohemian mà cô đang ngồi, nở nụ cười quen thuộc trước màn hình. Bà như thế này chắc chắn dọa con gái bảo bối của bà rồi. Ban đầu định nhờ mẹ con trang điểm cho ba, nhưng bà ấy nói ba trang điểm còn xấu hơn. Thôi, có lẽ vì ba đã đẹp trai quá lâu, thần tiên cũng ghen tị nên mới biến ba xấu xí như bây giờ. Đàm Trước siết chặt ngón tay Triều Hồi Độ bên cạnh, nước mắt vốn đã ngừng lại không kìm được lại rơi xuống. Ông bố yêu cái đẹp ngốc nghếch, đã thế này rồi còn muốn trang điểm. Người đàn ông trên màn hình dù khuôn mặt vàng vọt, thân hình gầy gò biến dạng, nhưng khi cười, dung mạo vẫn còn phảng phất phong độ thời trẻ. Hy vọng khi con xem video này, con gái bảo bối của ba không khóc nhiều, vì ba không thể lau nước mắt cho con. Nhưng ba sẽ dõi theo con, nên cho phép con khóc 5 phút. 5 phút thôi, chỉ 5 giây thôi. 5, 4, 3, 2, 1. Được rồi, lau khô nước mắt, lần cuối nghe lời ba. Triều Độ lau khô nước mắt trên mặt cô, nhưng rất nhanh lại ướt đẫm. Đàm Chức nghĩ, có lẽ lần cuối phản nghịch, lần cuối không nghe lời ba. Hồi con mới sinh ra giống như búp bê sứ, trắng trẻo mịn màng, khác hoàn toàn với những đứa trẻ da đỏ như khỉ con của nhà người ta. Nhìn qua đã thấy là một tiểu công chúa xinh đẹp. Vì vậy, ba đặt tên con là Trước Trước, mãi mãi là tiểu công chúa rạng rỡ nhất. Bất kỳ khổ đau và nước mắt nào cũng không nên xuất hiện trên người con gái bảo bối của ba. Đáng tiếc, ba dường như phải nuốt lời rồi. Đàm Kính Nghiên nói rất nhiều, rất nhiều, rất lo lắng cho cô con gái bảo bối duy nhất. Nghỉ ngơi ngắn một lúc lại tiếp tục quay, tổng cộng 2 giờ ghi hình, như là khai giảng. Sợ rằng cô đột nhiên phát hiện ông không còn nữa, sẽ rơi vào ngõ cụt khác. Lại như muốn nói hết những lời chưa nói hết với con gái trong nửa đời còn lại. Cuối cùng còn nhắc đến Triều Hồi Độ. Ba cũng thấy trên hot tìm kiếm trong nước, ông nội con luôn có mắt nhìn tốt hơn ba. Cháu ngoại do giáo sư Cố nuôi dưỡng cũng không thể kém được. Vợ chồng là duyên phận cả đời, đặc biệt hai đứa còn có tiền duyên. Cậu trai nhà họ Triều, chắc cháu cũng đang xem video này. Làm ơn chăm sóc tốt con gái bảo bối của ba, đối xử tốt với con bé cả đời. Nếu không ba làm ma cũng không tha cho cháu. Ha ha ha. Đàm Kính Nghiêu vừa nói vừa cười. Ba đi sớm, nếu thật có thể làm ma, con có thể đợi mẹ con 30-40 năm. Nhưng ba chắc chắn sẽ không dọa con gái bảo bối của ba. Nhưng còn cháu thì chưa chắc. Bên cạnh, Châu Nam Đường vẫn nhẹ vỗ vai ông. Ông không được nói bậy. Ma quỷ gì chứ, ông vẫn ổn mà. Đàm Kính Nghiêu nắm tay Châu Nam Đường, sau đó nhìn vào ống kính. Trước trước, ba tuy còn rất nhiều điều muốn nói với con. Nhưng nghĩ lại thôi, nhà họ Châu không cần con gánh vác. Dù sao cũng đã bị ba làm cho lụi bại rồi. Con không có bất kỳ áp lực nào. Những cổ vật đó giữ được thì giữ, không giữ được thì quên hết đi. Còn nguyện vọng của ông nội không hoàn thành cũng thôi. Cùng lắm ba đi trước xin lỗi ông ấy. Ba chỉ mong con gái bảo bối của ba bình an khỏe mạnh. Cả đời vô ưu, mãi mãi là tiểu công chúa rạng rỡ. Ngay giây tiếp theo, dường như ông đang xem đoạn video trước đó, không nhịn được che mặt. Ba xấu quá, không phải ba đẹp trai nhất của Trước Trước nữa rồi. Video dừng tại đây. Đàm Trước mấp máy môi, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng với giọng khàn khàn cô nói, ba con không hề xấu chút nào. Triều Hồi Độ nhẹ nhàng chạm vào má cô bằng ngón tay sạch sẽ. Ừ, ba em từng được tạp chí quốc tế bình chọn là một trong những doanh nhân có sức hấp dẫn nam tính nhất thế giới. Đàm Chức vẫn nghĩ Triều Độ đang dỗ dành mình. Không ngờ anh thật sự đứng dậy lấy một cuốn tạp chí từ kệ bên cạnh. Đàm Chức vừa khóc vừa cười, giống như việc ba cô thường làm. Tạp chí mười mấy năm trước vẫn được giữ gìn, đặt ở nơi dễ thấy nhất trong nhà. Tự luyến. Vốn dĩ hôm qua đã rất mệt, ngồi máy bay suốt 10 tiếng, rồi phải chịu cú sốc. Đàm Chức lại xem lại video, tham quan tất cả mọi nơi mà ba cô nhắc đến trong nhà. Ví dụ như cây xương rồng ba chồng, ông bảo cô mang về đặt trên bàn làm việc, nói rằng nó có thể lọc không khí. Đàm Chức chống cằm nhìn cây xương rồng trên bàn. Không biết từ lúc nào cô ngủ gục trên bàn, suýt bị gai đâm vào. May mắn là Triều Độ luôn để ý đến cô, kịp thời đẩy chậu xương rồng ra xa. Sau đó anh bế Đàm Chức lên. Trong căn nhà gỗ nhỏ có hai phòng. Một trong số đó là của phòng vợ chồng chuẩn bị cho Đàm Chức. Tất cả bất động sản của họ đều có phòng dành cho con gái. Châu Nam Đường từ phòng ngủ chính bước ra, thấy Đàm Chức đã ngủ, bà cẩn thận đẩy cửa. Từng động tác đều thể hiện tình yêu thương quen thuộc dành cho con gái. Triều Độ nhẹ nhàng nói, cảm ơn. Châu Nam Đường do dự vài giây, không biết nên gọi Triều Độ là gì. Có thời gian trò chuyện chút không? Hoặc có lẽ các con nên nghỉ ngơi một lát, ngày mai cũng được. Triều Độ gật đầu nhã nhặn, cũng hạ giọng, xin chờ một lát. Sau đó anh bế Đàm Chức vào phòng một cách chắc chắn. Châu Nam Đường nhìn theo bóng họ, hiếm khi nở nụ cười. Bà nhẹ nhàng vuốt ve chiếc xe lăn, như đang nói với ai đó. Ông có thể yên tâm một chút rồi. Chàng rể này có vẻ được. Hôm nay từ đầu đến cuối anh không hề tỏ ra chút khó chịu nào, thậm chí luôn dỗ dành Đàm Chức. Quan trọng hơn, Đàm Chức đã ngủ bên cạnh anh. Đây là sự tin tưởng rất lớn. Khi Triều Độ trở lại, anh đã thay chiếc áo sơ mi bị Đàm Chức làm nhăn, mặc một chiếc áo sơ mi trắng khác, vẫn chỉnh chu và trang nhã. Người đàn ông trẻ vốn đã đẹp trai, trong không gian mờ tối lại càng thêm thanh lịch, ung dung. Châu Nam Đường pha một ấm trà nhạt. Đây là loại trà mà ba của Đàm Chức thích uống. Thực ra bà đã sớm chấp nhận chồng mình sẽ ra đi. Dù rất đau lòng, nhưng trước đó đã nhiều lần hứa với ông sẽ sống dũng cảm, làm gương cho con gái. Triều Độ nhấp một ngụm trà. Cô và ba Đàm Chức rời Giang Thành, đến nơi xa lạ này. Ngoài chữa bệnh còn có lý do khác, phải không? Nghe anh tự nhiên gọi cha của Đàm Chức là nhạc phụ. Châu Nam Đường thực sự ngạc nhiên. Không cần giấu anh, dù sao Triều Độ muốn biết điều gì, dù bà không nói anh cũng có thể tìm hiểu được. Bà thở dài, đúng vậy, chắc cậu cũng biết. Gia đình Đàm Chức truyền lại nhiều cổ vật, là một gia tài khổng lồ. Sau khi nhà họ Đàm phá sản, bị nhiều người nhòm ngó, chỉ có ra nước ngoài khiến họ tưởng rằng cổ vật cũng đã được mang theo, Đàm Chức mới an toàn. Để kẻ nhòm ngó buông lòng cảnh giác, cha mẹ của Đàm Chức mới chọn cách không trả nợ ngay. Trước tiên là ra nước ngoài chữa bệnh, sau đó mới trả cả vốn lẫn lãi khi trở về. Đây cũng là lý do từ khi nhà họ Đàm phá sản, Đàm Chức dù bị nhiều thiếu gia nhà giàu theo đuổi nhưng không gặp phải nguy hiểm chết người. Cho đến khi những người đó điều tra ở nước ngoài, nhận ra thì đã quá muộn. Vì Đàm Chức đã kết hôn với Triều Hồi Độ, có chỗ dựa mới, họ không dám manh động. Châu Nam Đường nhìn Triều Độ với vẻ chân thành, cảm ơn cậu. Cảm ơn đã bảo vệ Đàm Chức rất tốt. Trải qua chuyện lớn như vậy, Đàm Chức vẫn như trước, vậy là đủ rồi. Triều Độ nhận ra Đàm Chức không giống mẹ mà là giống cha hơn, cả về tính cách. Im lặng một lúc lâu, Triều Độ bình tĩnh nói, cô ấy là vợ tôi. Đàm Chức ở trong căn nhà gỗ nhỏ nửa tháng, xem lại video vô số lần, cuối cùng chấp nhận rằng ba đã ra đi. Thời gian này Triều Độ luôn ở bên cô. Công việc đều làm từ xa. Đàm Chức muốn chuyển mộ ba về Giang Thành, nhưng mẹ cô nói, nhà họ Đàm với ông ấy giống như gông xiềng. Ông ấy thích tự do, muốn ở lại đây, nhìn trời cao biển rộng, mây bay bồng bềnh. Cô vừa định hỏi, vậy còn mẹ? Chưa kịp nói hết, bên ngoài đã có tiếng xe. Là bác sĩ Ken đến. Trước đó Đàm Chức và bác sĩ Ken đã hẹn gặp trong nước, sau đó cùng ở lại châu Âu, lại càng thuận tiện hơn.